xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Liên Kiều thoáng hiện ra một tia mỉa mai. Cô đã gặp rất nhiều loại người như thế này, ỷ vào thân phận và địa vị của mình, đưa ra đủ mọi yêu cầu, tỏ bộ mặt ban ân cho đầy tớ, nói cho cùng là không coi cô ra gì. Nếu đổi lại là một bác sĩ đông y nổi tiếng thì liệu ông ta có dám lớn tiếng như vậy không? Xin phép, cô nói xong liền lập tức rời đi. Giang Hồng Tinh không khỏi tức giận nói, đứng lại, cô đã cân nhắc hậu quả khi đắc tội tôi chưa? Liên Kiều tỏ vẻ khinh thường cười nói, tôi chỉ biết, người đắc tội tôi vĩnh viễn sẽ không có kết quả tốt. Vậy mới nói, làm người tốt rất khó. Vốn dĩ cô không nên nhắc nhở Giang Thiếu, nhà họ ra không cảm ơn cô thì cũng thôi đi, ngược lại còn uy hát, y, ế, pê cô. Bọn họ thật sự cho rằng cô là quả hồng mềm sao? Đôi mắt của Giang Hồng Tinh đỏ lên vì tức giận. Được thôi, tôi sẽ gọi cho Liên thủ chính ngay bây giờ. Cô đợi đó cho tôi. Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay. Liên thủ chính bước vào, nói, tìm tôi làm gì? Hai mắt Giang Hồng Tinh sáng lên. Thật tốt quá, có Liên thủ chính ở đây thì bệnh tình của con trai ông ta căn bản không thành vấn đề. Đây cũng là lý do thực sự khiến ông ta chẳng sợ gì như vậy. Thủ chính, ông tới rồi, chúng ta giống như đã nói trước vậy. Đây có được coi là tâm linh tương thông không? Thấy được, ông thật tốt quá. Sự thay đổi 180 độ này của ông ta khỏi cần nói nhiệt tình đến mức nào. Đầu tiên Liên thủ chính liếc nhìn con gái mình, thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô, cảm thấy có chút đau lòng. Sao thầy nghe thấy em như đang tức giận thế? Giang Hồng Tinh lạnh lùng liếc nhìn Liên Kiều, ngay lập tức lật mặt phàn nàn. Còn không phải tại học trò của ông không hiểu chuyện sao? Tôi cho cô ta 1 vạn tệ mời cô ta chữa bệnh nhưng cô ta vẫn không hài lòng. Thanh niên bây giờ thật tham vọng. Thủ chính, ông chọn học trò thì cũng nên chọn cách cư xử của bọn họ. Hiệu trưởng La ngơ ngác nhìn ông ta như thể không quen biết. Hóa ra ông ta còn có một mặt như vậy. Liên Kiều trợn mắt, cho hề. Liên thủ chính vừa nghe thấy liền tức giận. Sao ông dám bắt nạt con bé? Con gái của ông là cô gái tốt nhất trên thế giới. Phẩm hạnh của cô cực kỳ tốt. Giang Hồng Tinh sửng sốt. Phản ứng này không đúng à? Không. Ý tôi là, cô ta vô lễ với tôi. Liên thủ chính kéo Liên Kiều bảo vệ phía sau làm người. Đứa trẻ nhà tôi rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Sao nó có thể vô lễ với người khác? Chắc chắn là lỗi của ông. Giang Hồng Tinh không dám tin. Điên rồi à? Đó là cô ta lo ông đó. Thanh niên bây giờ có rất nhiều mưu mô. Liên thủ chính không nghe nổi bất kỳ một lời nói xấu nào về con gái mình. Chúng ta đã quen biết nhau bao nhiêu năm rồi. Ông thay đổi nhanh đến mức Giang Hồng Tinh không kịp phản ứng. À, chúng ta là bạn cũ hơn 20 năm rồi. Nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng gì. Có lúc ông cũng nên nghe ý kiến của tôi. Mà con nhóc hoang dã mới vào nghề này không đáng để nhà họ Liên bảo vệ. Nhân lúc tình cảm còn chưa sâu đá cô ta đi. Thật là một cơ hội tốt biết bao. Hai đứa con của ông ta còn đang xếp hàng chờ ở phía sau. Ông muốn thu nhận học trò thì cũng nên thu con của ông ta. Con nhóc nhảy vào hàng này là cái thá gì? Liên thủ chính lạnh lùng nhìn ông ta với vẻ mặt kiên quyết. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không còn là bạn bè nữa. Lời này giống như một tiếng sét giữa trời xanh. Hai cha con nhà họ Giang đều sững sờ. Cái gì? Ông nói lại lần nữa. Liên thủ chính đã muốn đánh lắm rồi. Tôi không có thứ bạn nào như ông. Cũng đừng để cho tôi nghe thấy nửa câu đồn đoán không hay bên ngoài. Tôi là người cực kỳ bao che khuyết điểm đấy. Nói là bạn bè, thật ra họ cũng chỉ là bạn qua lại bình thường. Có hai đứa nhỏ từ nhỏ đã là bạn của nhau. Giao tiếp tương đối nhiều. ông đây chính là vì con trai mới xét cho nhà họ Giang chút phần tình mọn. Nhưng, đụng tới con gái ruột, tất cả đều là mây bay. Con gái của ông chính ông còn thương không ngớt. Ai dám bắt nạt con bé, ông đều sẽ liều mạng. Giang Hồng Tinh vừa sợ vừa tức giận, cũng chỉ là một học trò vừa nhận vào thôi mà. Ông cần phải thế sao? Thủ chính, có phải ông lú đầu rồi không? Hiệu trưởng la liếc mắt lên trên trần. Lần này ông đá trúng tường sắt rồi. Gây sự gì mà chọc đến trên đầu cha con người ta luôn? Ha ha, người ta là em á, u mủ ruột già đó. Không che chở cho con gái mình. Chẳng lẽ lại đi che chở cho cái tên hai mặt nhà ông? Rốt cuộc ai mới là người lú đầu hả? Đừng có xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Liên thủ chính không dễ chọc. Thẳng thắn trở mặt ngay tại chỗ. Liên Kiều, chúng ta đi. Liên Kiều bị cha kéo đi thẳng một đường. Tới vườn hoa mới thở ra một hơi thật dài. Nhìn thấy cha bị chọc tức đến sầm cả mặt. Đôi mắt Liên Kiều thoáng lay chuyển. Cô nhỏ giọng mở miệng, cha, con muốn ăn món thịt tẩm bột rán. Sắc mặt Liên thủ chính thoáng dịu đi, chẳng phải là muốn ăn đồ ngon thôi sao? Mua, được, để cha mua cho con. Còn nhiều món ngon lắm, bánh đậu vàng, bánh ngọt nhân táo. Liên Kiều vỗ trán một cái, ấy đi à, con quên mất một chuyện, quên gửi 8 món ngọt đặc sản Bắc Kinh cho anh ấy rồi. Mắt Liên thủ chính hiện lên ý cười. Quên mới phải, người ta là người kinh thành. Ăn mấy món ấy từ nhỏ đến lớn rồi. Hoàn toàn chẳng thèm đâu. Con đừng để ý đến nó nữa. Cha đưa con đi sắm sửa đồ năm mới nha. Liên Kiều tính thử thời gian. Vẫn còn tới mấy ngày nữa mới đến Tết. Bây giờ đã mua rồi à? Có phải hơi sớm không? Không sớm, có nhiều thứ giờ đã nên chuẩn bị rồi. Thật ra Liên thủ chính cũng không rõ quy củ lắm. Trong quá khứ mấy chuyện này ông đều giao cho người làm thực hiện. Nhưng năm nay, ông muốn tự mình chuẩn bị. Đây là năm đầu tiên cả nhà được đoàn tụ. Nhất định phải làm thật náo nhiệt mới được. Cha và con gái vui vẻ đi dạo phố. Để lại hai cha con nhà họ Giang vừa hoang mang vừa tức tối. Sắc mặt cậu Giang trắng bệch, lòng ngập tràn sợ hãi. Hai nhà cắt đứt quan hệ như vậy, Liên thủ chính còn có thể chữa bệnh cho gã sao? Bệnh viện à, cơ bản gã chẳng hề tin tưởng, cảm thấy không đáng tin lắm. Giang Hồng Tinh lại tức đến giơ chân. Lão La, Liên thủ chính lão điên rồi sao? Hiệu trưởng La đứng xem toàn bộ sự việc. Ai đúng ai sai, ông ấy đều nhìn rõ. Lão Giang, có ông mới điên ấy. Có việc nhờ người ta còn lớn lối như vậy, bộ ai thiếu nợ ông hả? Vẫn may lão nhìn người chuẩn, vẫn chưa thiết lập mối quan hệ bạn tốt với Giang Hồng Tinh. Xảy ra chuyện cũng không cần nói gì, mấy năm nay Giang Hồng Tinh kinh doanh lời được rất nhiều tiền. Càng có nhiều tiền, người ông ta liền càng bay bổng. Sao ông cũng kỳ kỳ quái quái như vậy chứ? Tôi sai chỗ nào hả? Cái cô Liên Kiều kia mang tiếng xấu, gây chuyện khắp nơi, Liên thủ chính vốn không nên thu cô ta làm học trò. Vậy thì thu ai? Thu con của ông, hay thu con gái của ông? Hiệu trưởng La hiểu rất rõ những suy nghĩ của ông ta. Ông ta vẫn luôn muốn để một đôi trai gái của mình bái nhà họ Liên. Tiếc là, Liên thủ chính nhìn chướng mắt. Ha ha, lão Giang. Lòng riêng của ông quá nặng. Đúng, Giang Hồng Tinh vẫn luôn có ý này. Qua lại với nhà họ Liên có bao nhiêu điểm lợi hại, ông ta vô cùng rõ ràng. Ông ta còn từng cân nhắc đến quan hệ thông gia kia. Chỉ tiếc nhà họ Liên không có con gái. Ba đứa con trai thì ai cũng có điểm kỳ quái. Ông ta vắt hết óc cũng chẳng nghĩ ra được cách gì dựa vào. Vậy chỉ còn một cách. Bái làm thầy, chỉ cần có danh phận thầy dạy, nhà bọn họ sẽ được thơm lây tiếng nhà họ Liên. Cách chương.